Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 57, bình luận 1 vạn 1 thêm càng. Góc truyện audio.com. Phan Thần Hòa trợ lý buổi sáng cùng nhau tới thói quen tính mà mở ra Weibo. Mới click mở hot search liền thấy được hot search đệ thập đề tài. Nàng cũng là cười, chuẩn bị vào xem tình huống như thế nào. Ai biết điều thứ nhất đứng đầu Weibo cư nhiên liền xuất hiện Phan Thần Hòa tên. Lại xem động đồ thượng không phải Phan Thần Hòa là ai. Nàng biểu tình đổi đổi, không biết nên nói cái gì hảo. Này nếu như bị hắn đã biết, phòng trừng đến phát thật lớn một trận hỏa, nhưng là cái này động đồ cùng video thật sự thực khôi hài a. Trợ lý hít sâu một hơi, bò lên giường thu thập một chút liền đi Phan Thần Hòa trụ chung cư. Phan Thần Hòa sáng sớm bị đánh thức, sắc mặt thập phần khó coi, tức giận nói, đại sáng sớm, hôm nay lại không có gì công tác, tới làm gì? Phan ca, ngươi nhìn đến trên mạng tin tức sao? Trợ lý thấp thỏm nói, cái gì tin tức? Phan Thần Hòa tiếp nhận di động của nàng, trên màn hình đúng là kia trương biểu tình biến hóa cực nhanh động đồ. Xuống chút nữa phiên, cái kia video cũng là trực tiếp ánh vào mi mắt. Chuyển phát cùng bình luận đều đã qua 2 vạn, điểm tán số càng là tới rồi 5 vạn nhiều, có thể nghĩ cái này nhiệt độ có bao nhiêu cao. Phan Thần Hòa thiếu chút nữa đem điện thoại ném văng ra. Kìa paparazzi thật phát ra đi, trợ lý xem hắn bộ dáng này, cũng biết hắn hẳn là đã sớm biết, không nói thêm nữa, vừa lúc người đại diện cũng chạy tới chung cư. Thần Hòa, trên mạng đã có kia trương động đồ tin tức. Xem ra bọn họ ra tay. Phan Thần Hòa ngồi xuống. Có thể hay không quan hệ xã hội rớt. Hắn một chút tiến bình luận. Tất cả đều là ở ha ha ha cười hắn. Liền không một cái nhắc tới hắn những mặt khác. Mấy vạn bình luận đều như vậy. Người đại diện lắc đầu. Đối phương nếu lần trước liền phải 100 vạn. Chúng ta lần này nếu chủ động đi quan hệ xã hội, tuyệt đối không ngừng cái này số. Paparazzi đều là như thế này. Phan Thần Hòa sắc mặt âm trầm vài phần, vậy khởi tố bọn họ làm tiền, hoặc là phát thông bản thảo nói đây là P đồ, không phải thật sự, sao có thể đâu, P không P hiểu công việc người có thể xem ra tới. Chúng ta chủ động ra tay ngược lại kém cỏi. Người đại diện không đồng ý phương pháp này, không bằng thuận nước đẩy thuyền, nếu bị bắt được thông bản thảo là giả, ngược lại bị bắt lấy nhược điểm. Đến lúc đó đã có thể thật là toàn võng cười nhạo. Tẩy đều rửa không sạch, đẩy cái gì, không thấy được ta bị toàn võng cười nhạo sao? Ngươi không thấy được không có người chân chính mắng ngươi sao? Người đại diện hướng hắn hơi hơi mỉm cười, ngươi danh khí lập tức liền đề ra đi lên. Ngươi trước kia từng có hot search trước 10 sao, lần này đều không cần mua, nói là nói như vậy. Phan Thần Hòa tâm lý thượng vẫn là khó có thể tiếp thu. Nếu có thể hảo hảo nổi danh, ai không nghĩ muốn, hiện tại bởi vì dẫm cướp chó nổi danh, này cũng quá mẹ nó hủy hình tượng, một chút đều không phù hợp hắn trước kia dự đoán. Người ngẫm lại Trương Nguyên, người đại diện nhắc nhở nói, Trương Nguyên là cùng công ty một cái tiểu minh tinh, trước kia một chút danh khí đều không có, cũng liền diễn một ít tiểu long bộ. Còn so ra kém Phan Thần Hòa, nhưng sau lại một cái thế giới giả tưởng trang web đem hắn áo rồng nhân vật chụp hình, chế thành đủ loại quỷ xúc biểu tình bao, lập tức hỏa biến toàn võng, cơ hồ ái dùng biểu tình bao đều sẽ có vẻ mặt của hắn bao. Trương Nguyên cũng bởi vậy danh khí tăng nhiều, không chỉ có hợp đồng sửa đổi, ngay cả biểu diễn nhân vật cũng từ áo rồng biến thành pháo hôi. Hiện giờ đã có thể diễn vai phụ, người đại diện khuyên nhủ, dù sao không phải chân chính hắc lịch sử, bất quá là dẫm cướp chó mà thôi. Nhân gia nhìn xem liền đã quên, nhưng cái này cơ hội chúng ta có thể lợi dụng. Phan Thần Hòa hít sâu một hơi, vậy như vậy đi, hậu trường không lợi hại, hắn ngày thường đối tiểu người mẫu như vậy, nhưng tâm lý thượng vẫn là hy vọng chính mình có thể càng nổi danh một chút. Rốt cuộc giới giải trí, danh khí đại biểu hết thảy. Phan Thần Hòa tư tâm muốn lợi dụng chuyện này tăng đại chính mình danh khí. Lại không biết sự tình xa xa không có đơn giản như vậy.

Phan Thần Hòa tư tâm muốn lợi dụng chuyện này tăng đại chính mình danh khí. Lại không biết sự tình xa xa không có đơn giản như vậy. Hắn cho rằng đây là trung điểm. Ai biết buổi chiều một khắc tổ đồ liền phóng ra. Nguyên bản đây là ở hot search thượng. Đúng là lửa lớn thời điểm. Vân Khởi phòng làm việc Tiền Vinh cùng Tôn Hiên rèn sắt khi còn nóng. Trực tiếp đem đệ nhị đạn thả đi ra ngoài. Có tác, lục soát phi thường dễ dàng. Này tổ động đồ xử lý đến so đệ nhất đạn còn muốn ma tính. Đặc biệt là Phan Thần Hòa trên mặt đất qua lại cọ sát dày ra động tác. Tương đương khôi hài, mà video liền càng thêm quỷ xúc, xứng với cọ sát âm nhạc. Cái này động tác bị tới tới lui lui thả gần có một phút đồng hồ thời gian. Dày ra đều thiếu chút nữa bị ma phá. Ha ha ha ha, ta cho rằng thượng một chương là kết thúc. Không nghĩ tới còn có hai. Không phiên bản, Phan Thần Hòa nhận thâu ta này một tuần cười điểm ha ha ha ha. Cho nên là dẫm đến cứt chó. Sau đó trên mặt đất cọ sao. Đột nhiên cảm giác hảo không tố chất. Thả chó không, Phan Thần Hòa cái dạng này cũng không có. Hảo hủy hình tượng, như vậy đồ thật là ma tính. Cho hắn đế giày ăn thượng bánh xe tính. Phan Thần Hòa sợ là có thể trực tiếp hoạt chạy ha ha ha ha ha. Ta ván trượt giày cọ sát, Phan Thần Hòa như thế nào như vậy khôi hài. Trên mạng lại là một vòng tân nhiệt độ, Phan Thần Hòa nhìn đến tin tức thời điểm tức giận đến muốn chết. Nhưng lại không thể chính mình phát Weibo, vì thế hắn đi mỗ bảo mua mấy cái Weibo tiểu hào. Bước lên chính là cùng bọn họ đối phun lên, một câu thô tục hết bài này đến bài khác. Như vậy một trận chiến đấu chính là chiến đấu đến buổi tối. Vốn dĩ đại gia chính là xem cái náo nhiệt, ra tới một cái làm dối. Lập tức đều hỏa lớn, toàn bộ vây công lên, thẳng đến một người đột nhiên tới một câu. Xem ngươi như vậy lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Không phải là Phan Thần Hòa bản nhân đi, Phan Thần Hòa không dám lại nói. Bị phun liền lời nói đều không tốt, đi con mẹ nó. Hắn đưa điện thoại di động ném xuống đất, phát ra không nhỏ thanh âm, từ trong ngăn tủ lấy ra mấy bình rượu, một người buồn đầu uống lên, càng nghĩ càng buồn bực, cả người càng uống càng hỗn, bất chi bất giác liền đến nửa đêm, di động Weibo đổ bộ, thỉnh thoảng có tin nhắn công tác, còn có bình luận, toàn bộ đều là đang nói kia động đồ cùng video, Phan Thần Hòa trực tiếp cầm lấy di động liền ra chung cư. Hiện giờ đã là đêm khuya, bên ngoài gió lạnh thổi bay tới, nhưng thật ra làm hắn thanh tỉnh một chút, nhưng buồn bực độ là một chút cũng không giảm bớt. Hắn trực tiếp tiến gara khai xe, chuẩn bị đi bên ngoài dạo một vòng. Đêm khuya trên đường không có gì người, Phan Thần Hòa lại uống xong rượu, dưới chân dẫm đến liền dùng lực điểm, tốc độ đương nhiên trên mặt đất dâng lên tới, trong lòng cuối cùng là sảng điểm. Nhưng mà đến tiếp theo cái giao lộ thời điểm, Phan Thần Hòa cả người đều choáng váng. Phía trước có mấy cái giao cảnh đứng ở giao lộ, đang ở kiểm tra quá vãng chiếc xe. Hắn vội vàng xem mặt sau, còn hảo chỉ có mấy chiếc xe, vì thế lắc lắc hỗn độn đầu, trực tiếp chuẩn bị thay đổi xe đầu liền đi. Giao cảnh như thế nào sẽ chú ý không đến, trực tiếp đuổi theo, cũng liền không đến 3 phút. Phan Thần Hòa đã bị ngăn ở ven đường, còn bị áp kiểm tra có hay không say rượu lái xe. Ta không uống rượu, Giao Cảnh cười lạnh, người này mùi rượu đều tận trời, còn không có uống rượu. Phan Thần Hòa ra cửa khi chỉ uống lên hơn một nửa rượu. Số độ không cao không thấp, kiểm tra ra tới không cao lắm, nhưng cũng đã tới rồi uống rượu điều khiển trình độ, sau đó đã bị bắt. Tiền Vinh cùng Tôn Hiên từ Phan Thần Hòa trên người nếm tới rồi ngon ngọt. Chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nhiều tới mấy cái hệ liệt động đồ. Ai ngờ đến một theo dõi liền theo dõi tới rồi như vậy kính bạo tin tức. Cơ hồ là đồng thời, bọn họ liền đem video cùng hình ảnh phóng thượng Weibo. Tuy rằng không điểm đã qua, nhưng không ngủ người trẻ tuổi không ít, sắp tới đều ở chú ý dẫm cứt chó sự kiện. Thực mau liền soát ra này tân tin tức, ta liền biết, xem hắn động tác liền biết tố chất không cao. Say rượu lái xe chuyện này quá ác liệt, chào đến hảo, say rượu lái xe hại người hại mình. Trước hai ngày mới ra một minh tinh say rượu lái xe đâm người sự tình. Hắn cư nhiên còn biết rõ cố phạm, may mắn không ai bị thương, bằng không hắn không thể thoái thác tội của mình. Phan Thần Hòa còn ở đồn công an, chuyện này cũng đã cắm cánh bay lên, lại lần nữa ở Weibo thượng chiếm một vị trí nhỏ, mặc kệ là minh tinh vẫn là ai, say rượu lái xe bị trào, hình tượng chính là ác liệt, Anna Sui làm nổi danh nhãn hiệu. Tự nhiên sẽ không cho phép người phát ngôn là một cái như vậy người mẫu. Cho dù đã quay chụp kết thúc, vì thế thương thảo qua đi, bọn họ official Weibo trực tiếp tuyên bố rồi kết quả. Anna Sui V King thảo luận, Phan Thần Hòa nhân hình tượng không phù hợp lần này rượu vang đỏ đại ngôn. Trái với hợp đồng chung quy định, thuộc về vi ước hành vi, cho nên trước đây quay chụp trở thành phế thải. Kế tiếp công việc đang ở thương thảo chung A còng Phan Thần Hòa. Phan Thần Hòa đại ngôn bay, Thẩm Nguyên ra từ trên mạng nhìn đến tin tức thời điểm. Trong lòng còn rất sảng, Weibo biết trước quả nhiên không sai. Phan Thần Hòa thật là xui xẻo tột đỉnh, nàng hảo tâm nhắc nhở cũng chưa làm hắn trường tâm nhãn. Tính, tao, những chuyện này là nàng nhất ghê tởm, hiện giờ cuối cùng là ra một hơi. Dù sao chuyện này cùng nàng không có quan hệ, rượu vang đỏ đại ngôn liền tính người mẫu nam thay đổi. Nữ người mẫu cũng vẫn là nàng, cũng chính là một lần nữa quay chụp một lần mà thôi. Lưu Lị biết được tin tức thời điểm đều cảm thấy hài kịch tính. Không nghĩ tới Phan Thần Hòa chính mình tìm đường chết hảo hảo một cái đại ngôn cấp làm không có. Thẩm Nguyên ra trả lời. Anna Sui hẳn là qua đi sẽ đem tân cộng sự xác định đi. Hẳn là ở một tuần nội liền sẽ xác định, ngươi không cần lo lắng. Lưu Lị dặn dò nói, ngươi cùng Phan Thần Hòa ly xa một chút, đỡ phải dẫn hòa thượng thân. Bọn họ cùng nhau quay chụp quá đại ngôn, paparazzi có lẽ sẽ bắt lấy cái này cọ nhiệt độ. Thẩm Nguyên ra cười cười, ta một cái không danh khí. Bất quá chuyện này thật làm nàng đoán đúng rồi. Không ai lại đây phỏng vấn nàng, ngay cả Weibo thượng cũng không ai nhắc tới nàng nhỏ tí tẹo. Mặc kệ như thế nào, Phan Thần Hòa xui xẻo là làm được, so với hắn phía trước làm, cái này đã xem như rất nhỏ trừng phạt, hơn nữa này còn không phải Thẩm Nguyên gia chính mình làm. Là hắn vốn dĩ mệnh chung liền chú định có, Phan Thần Hòa bị người đại diện bảo ra tới thời điểm. Sắc mặt âm trầm đến khó coi, ngươi hình tượng bị hao tổn, Anna Sui đơn phương nói ngươi vì ước, đại ngôn là bay, người đại diện cùng hắn nói hạ tình huống hiện tại, ngươi say rượu lái xe video đã ở trên mạng truyền khai. Nộp tiền bảo lãnh chỉ là tạm thời, Phan Thần Hòa không nói chuyện, nhưng biểu tình tiết lộ hết thảy, người đại diện cũng thở dài, hảo hảo như thế nào đi say rượu lái xe. Này bị tra được chính là thỏa thỏa hắc lịch sử, hiện tại võng hữu tiếp thu độ rất thấp, ta không cẩn thận uống nhiều quá. Phan Thần Hòa lên xe, ai biết cái kia giao lộ sẽ xuất hiện giao cảnh, phía trước đều vẫn luôn không có, ta quay đầu cũng chưa tới kịp, hiện tại nói cũng đã muộn, người đại diện nói, chỉ có thể nộp tiền bảo lãnh một ngày, ngươi say rượu lái xe là sự thật, cho nên là phải bị câu lưu. Cũng chính là muốn ở đồn công an đại cái mấy ngày. Không chỉ có như thế, bằng lái cũng muốn bị khấu lưu 6 tháng, còn muốn phạt tiền, Phan Thần Hòa lên tiếng, một đêm không ngủ trên mặt sinh ra hô cha, trước mắt quầng thâm mắt cũng lộ ra tới, nháy mắt suy sút không ít, đều do Thẩm Nguyên gia nữ nhân kia, hắn thở ra một ngụm chọc khí, thật là miệng quạ đen một chương. Nói cẩu nhiều, tiểu tâm cướp chó, nhưng còn không phải là ở nguyền rủa hắn dẫm cướp chó sao? Nàng nguyền rủa thật thành, hiện tại hảo, chính mình say rượu lái xe cũng là vì chuyện này nguyên nhân. Hảo hảo đại ngôn cũng bay, trở lại chung cư sau, hắn nghĩ như thế nào không dễ chịu, nghĩ nghĩ, hắn cấp trợ lý gọi điện thoại, người đi tra tra cái kia Thẩm Nguyên gia ở tại nào. Trợ lý tự nhiên là không dám không nghe, thực mau liền tra được địa điểm, cái kia tiểu khu không ở bên trong người rất khó đi vào. Phan Thần Hòa phun một tiếng. Hắn trực tiếp cắt đứt điện thoại. Mặc xong quần áo mang lên khẩu trang thẳng đến cái kia tiểu khu ngoại mà đi. Không thể đi vào làm sao vậy? Hắn cũng không tin Thẩm Nguyên gia cả ngày đều oa ở bên trong không ra. Chỉ cần ra tới hắn liền có biện pháp. Này tiểu khu bởi vì hộ gia đình nguyên nhân, chung quanh người ngoài không nhiều lắm. Phan Thần Hòa cũng được tiện lợi, ngụy trang thành người qua đường, liền ở tiểu khu đối diện một nhà trong tiệm ngồi, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bên trong, thẳng đến buổi chiều 5 giờ nhiều thời điểm, hắn rốt cuộc tinh thần tỉnh táo. Còn tưởng rằng ngươi không ra. Mạn Diệu cao gầy thân ảnh từ nhỏ khu bên trong dần dần lộ ra tới. Liền tính cách đến xa, cũng mơ hồ có thể thấy trắng nõn tinh xảo mặt. Hắn cười lạnh một tiếng, ra cửa hàng, nghênh ngang mà quá đường cái. Ngươi ra cửa không có hoa, Tôn Ngải thúc giục nói. Thẩm Nguyên ra bát bát bị gió thổi loạn đầu tóc. Ta đã ra cửa, vừa qua khỏi đường cái. Đợi lát nữa đến lại cùng ngươi nói. Lời còn chưa dứt, bên cạnh đột nhiên duỗi lại đây một bàn tay. Nàng trong lòng căng thẳng. Xoay đầu, Phan Thần Hòa kia trương âm trầm u ám mặt ánh vào mi mắt. Cho dù mang khẩu trang cũng có thể phân rõ ra tới. Phan Thần Hòa khinh thân mà thượng, chiều nàng chộp tới, Thẩm Nguyên ra hô hấp cơ hồ cứng lại, nhéo di động, cầm lấy túi sách liền hướng hắn bên kia ném, lại bị đối phương trở tay ngăn lại. Phan Thần Hòa tay đã nắm ở nàng trên cổ tay, lực đạo đại kinh người, đau đớn khó nhịn. Lệnh nàng nhỏ giọng kinh hô, nhưng mà ngay sau đó, trên người gông cùm xiềng xích buông lỏng, Phan Thần Hòa kêu thảm thiết thiếu vang ở nhĩ sườn, Thẩm Nguyên gia còn không có tới kịp ngẩng đầu, vừa mới còn kiêu ngạo đến không được Phan Thần Hòa cũng đã phiên ngã trên mặt đất. Kêu rên vài tiếng, nàng vội vàng lui về phía sau vài bước, rời xa hắn, Thẩm Nguyên gia nhìn về phía trước. Quen thuộc lãnh ngạnh thân hình ánh vào mi mắt, giang bạn không có mặc chế phục, mà là một kiện hắc áo sơ mi, đĩnh bạt cao dài vóc dáng, giữa mày đường cong rõ ràng, một đôi mắt hắc như mực, vừa mới hẳn là chính là hắn động tay. Phan Thần Hòa đã từ trên mặt đất bò lên, hùng hùng hổ hổ, nhấc chân liền hướng giang bạn đá tới, lại phản bị giang bạn đánh trúng cằm, lại là một trận trời đất quay cuồng. Giang bạn thủ hạ chút nào không lưu tình, trở tay chế trụ hắn, đầu gối đỉnh đầu, lưu sướng động tác giống như ở đóng phim điện ảnh giống nhau. Phan Thần Hòa trực tiếp đã không có chống cự năng lực. Bị hắn bắt, cổ tay áo hơi cuốn, tinh xảo đến giống như quý công tử, thon dài tay ninh trụ Phan Thần Hòa thủ đoạn, cùng phía dưới chật vật bất kham hình người thành tiên minh đối lập. Thẩm Nguyên gia nhìn chằm chằm nhìn ra thần thời điểm, giang bạn cũng dương mắt nhìn qua, hai người tự nhiên mà vậy mà đối diện thượng, cách trương.